Chương 56, giải kỳ gì? Rất tốt phòng ngự nhẫn thuật a, này là ngươi lôi độn sao rất mạnh trả cờ dạ tính biến chất hóa a, có chút tương tự với làng mây lôi độn trả cờ dạ hình thức. Atsuna ngự khí thở dài nói. Kiến thức rộng rãi Atsuna, ngay lập tức liền đại thể có thể phán đoán ra chỉ đỏ gì lưu uy lực hơn nữa, tuy rằng vừa nãy Atsuna một cũng không có sử dụng suất toàn lực, thế nhưng QNZ không phải bình thường hạ nhẫn có thể tránh né, sau đó chặn hạ xuống. Uchiha hài thực lực, bước đầu phỏng chừng nên có bình thường trung nhẫn thực lực, thậm chí so sánh bình thường trung nhẫn mạnh hơn. Cái này phán đoán, khiến Sú Nạ bản thân đều có một chút khó mà tin nổi. Phải biết, Uchiha Hải còn trẻ như vậy á, Sú Nạ tự nhận là, lúc trước bản thân ở Uchiha Hải ở độ tuổi này, đều không có Uchiha Hải mạnh. Nếu để cho Uchiha Hải trưởng thành, cái này có thể là một cái không ke mờ hơn bản thân cường giả, còn có khả năng càng mạnh hơn. Thế nhưng, đây là toàn lực của ngươi sao? Sú Nạ trên mặt mang theo giày đặc thích thú. Ân, đây là ta khai phá đi ra nhẫn thuật, gọi là chỉ đỏ gì lưu. Nghe được Sú Nạ ca ngợi, Uchiha Hải trên mặt cũng là rung ra để tự hào, thản nhiên không chút khách khí nói rằng. Lúc này khai phá ra chỉ đỏ gì cả cả sĩ đều khả năng vẫn không có sinh ra đây, chớ nói chi là Sasuke. Hiện tại Uchiha Mỹ cổ tỏ đều bị trở thành bản thân bạn gái, Sasuke có thể hay không sinh ra đều không nhất định đây. Uchiha Hải cũng là trực tiếp tướng chỉ đỏ gì khai phá tên tuổi đặt tại trên đầu chính mình. Chính ngươi khai phá đi ra nhẫn thuật ta vậy còn thực sự là ghê gớm đây. Dù nạ trên mặt cũng là lộ ra để ký dị vẻ mặt, sau đó né qua một tia hiểu rõ. Không trách như thế cường lực lôi độn nhẫn thuật, trước chưa từng thấy, hóa ra là Uchiha Hải chính ngươi khai phá à, quả nhiên cái dám, một mình ngươi nhỏ như thế tiểu hài tử đều có thể khai phá ra này một loại mạnh mẽ nhẫn thuật, điều này làm cho chúng ta những đại nhân này làm sao xem. Atsuna nhìn mình trước mặt Uchiha Hải, khoe miệng không khỏi giật giật. Nanze đột nhiên phát hiện mình không phải rất nhìn hiểu bản thân những này đồ đệ, bất kể là cờ tin mãi, mì cô tỏ, vẫn là hải, đều rất xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi quá nhiều. Cảm tạ khích lệ, Su Nạ sư phụ, cẩn thận rồi. Nhìn trước mặt Su Nạ, cảm thụ thể trung nhanh chóng trôi qua trả cờ dạ, Uchiha Hải ánh mắt lóe lên. Tuy rằng trải qua hệ thống các loại khen thưởng, thế nhưng bởi Uchiha Hải hiện tại tự thân vấn đề tuổi tác, trả cờ dạ lượng vẫn chưa đủ. Chỉ có điều là sử dụng chi đỏ gì lưu ngăn ngắn này một đoạn ngắn thời gian, Uchiha Hải liền có thể cảm chịu đến bản thân trả cờ dạ nhanh chóng trôi qua. Vì lẽ đó nếu như vậy, không bằng QNZ lấy ra một ít lá bài tẩy lóng lánh ở Uchiha Hải theo toàn thân lôi điện, lúc này, đều toàn bộ tụ tập đến Uchiha Hải bên phải trên tay, độ cao dày đặc lôi, để Uchiha Hải bên phải tay tỏa ra chói mắt bạch quang. Nay xạ gì gẳng chung ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, Uchiha Hải trong nháy mắt tăng tốc. Cả người tốc độ nhanh như một tia chớp, hướng Sú Nạ thẳng tắp trong đã đâm đi tay phải khác nào một cái lôi hình thành lợi nhận, tỏa ra một loại lộ hết ra sự sắc bén khí nhiệt. Sú Nạ chỉ cảm thấy sáng mắt lên, Uchiha Hải liền vọt tới trước mặt chính mình. Cho dù là Nanze, QNZ không thể không co con ngươi, co rụt lại. Nanze có thể cảm nhận được Uchiha Hải trên tay cuồng bạo điện lưu, có thể ít nhiều đối với mình tạo thành uy hiếp. Thật là lợi hại lôi đột. Tựa hồ là tướng mới che cái toàn thân chi đỏ gì lưu toàn bộ tập trung đến một cái trên tay phải, tuy rằng bỏ qua vừa nãy một loại sức phòng ngự, thế nhưng là tướng lực công kích tăng lên gấp mấy ngàn lần gấp vạn lần. Càng thêm lợi hại chính là, cái này nhận thuật để Uchiha Hải tốc độ, trong nháy mắt này, thậm chí có thể vượt qua bình thường thượng nhẫn. Nếu như bình thường thượng nhẫn bị Uchiha Hải sử dụng này một cái nhận thuật đánh lén, chú nạ thậm chí nghiêm túc làm cái kia thượng nhẫn sẽ ở trong nháy mắt bị Uchiha Hải đánh giết. Nhìn thấy Uchiha Hải sức mạnh như thế tấn công nhẫn thuật, Sú Nạ cũng là nhấc nhấc tinh thần. Nếu như nói Sú Nạ mới náo động đến lời nói, đối mặt này một chiêu, Sú Nạ QNZ là cần thật lòng đối xử. Không có một chút nào do dự, Sú Nạ cũng là giơ lên quả đấm của chính mình, mạnh mẽ chặt cả hội tụ đến nắm đấm bên trên, quay về Uchiha Hải trong đâm tới bàn tay, một quyền đánh tới. Âm âm quyền trưởng đụng vào nhau, Sú Nạ cùng Uchiha Hải bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cỗ không phân cao thấp sức mạnh, đồng thời hướng về đối phương xung đột lẫn nhau mà đi. Sức mạnh đáng sợ, theo hai người phát lực, quần quần không đoạn rót vào quyền trường chung, không đoạn lẫn nhau va chạm, bạo phát. Khủng bố phong ba lấy hai người làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân huấn luyện, liền ngay cả bên cạnh cờ tin mải cùng mỉ cổ tỏ mái tóc, đều bị gió ép thô y đến mư cờ loạn lạc. Toàn bộ sân huấn luyện, đều bị bụi mù phúc cái, khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Hai thật là lợi hại, đây là chiêu thức gì này, chỉ sợ là cấp S nhận thuật uy lực đi. Cờ tì nạ trợn mắt ngoác mồm nhìn bụi mù phân tan ở chiến trường, nói rằng hai người bọn họ sẽ không đánh ra cái gì vấn đề chứ. Mỹ cổ tỏ lúc này cũng là lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không gặp sự cố đi, dù nạ tỷ tỷ thế nhưng thượng nhận A, có người nói đã có chuẩn ảnh cấp thực lực A, ứng nên có thể khống chế song sức mạnh đi. Cờ tí nạ ngữ khí cũng là mang theo một chút không vững tin. Cũng là, sẽ không có vấn đề đi, dù nạ tỷ tỷ bản thân lì hệ nở là chữa thương nì dạ, coi như là ai bị thương, nên cũng là không sẽ có vấn đề. Mị cổ tỏ lúc cũng là nói như vậy, nhưng là vẫn là không che giấu được sắc mặt mình lo lắng ngươi cái này nhẫn thuật, tên gọi là gì lúc này bụi mù chung. Chú nạ nhìn tay trên bị cắt ra một vết thương nhỏ, nhíu nhíu lông mày, hỏi. Cái này nhẫn thuật, gọi là giải kỳ gì? Uchiha Hải khẽ thở dài một cái, nói rằng. Rõ ràng, Uchiha Hải hiện tại chỉ thể sức tấn công mạnh nhất nhẫn thuật, liền như thế đơn giản bị Chú nạ một quyền pha tan. Tuy rằng Uchiha Hải bản thân cũng biết tự mình thực lực cùng Chú nạ chênh lệch rất lớn, nhưng là QNZ không nghĩ tới bản thân sử dụng đi ra lôi thiết lại chỉ có thể cho Chú nạ tay cắt ra một đến nho nhỏ vết thương.